chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 844, chương 844, bưu hãn nữ khoa học gia. Bất quá cái này vẫn không có đạt tới để Vương Đại Đông kiêng kỵ bước. Vương Đại Đông chủ động khiêu chiến, nhanh chóng hướng về một đầu quái vật bảo vút đi. Bành, một đầu quái vật bị Vương Đại Đông nện bay ra ngoài. Trái tim vỡ vụn, bên kia quái vật cũng bị giẫm tải trên mặt đất. Đầu nổ tung, cẩn thận, ngay tại Vương Đại Đông giải quyết hết biệt thự phía trên hai tên gen chiến sĩ thời điểm. Trong biệt thự truyền đến kim cương tiếng kêu sợ hãi, Vương Đại Đông nhanh chóng trở lại biệt thự, phát hiện trong biệt thự cũng xuất hiện một tên gen chiến sĩ. Tuy nhiên cái này gen chiến sĩ xem ra so Vương Đại Đông đối phó cái kia hai đầu phải kém rất nhiều. Nhưng cũng tuyệt không phải kim cương có thể đối phó. Líp tiểu thư, người rút lui trước lui, để ta chặn lại nó. Kim cương xuất ra một thanh tam lăng quân thứ, cảnh giác nhìn trước mắt quái vật. Đây là hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy quái vật. Hắn vừa mới tận mắt thấy con quái vật này móng vuốt chỉ là nhẹ nhàng vung lên, liền đem vách tường bắt lấy một đầu một khe lớn. Bất quá kim cương dù sao cũng là long tổ chiến sĩ, không có chút nào lùi bước, ngăn tại Líp trước người, để Líp đi trước. Nhưng mà, để kim cương vô cùng giật mình là, hắn còn chưa kịp hành động, Líp đột nhiên đoạt lấy trong tay hắn tam lăng quân thứ. Đối với gen chiến sĩ thì tiến lên, tốc độ nhanh thật không thể tin. Líp tiểu thư, kim cương quá sợ hãi, lập tức liền muốn tiến lên hỗ trợ. Yên tâm đi, nàng có thể đối phó được. Vương Đại Đông thanh âm từ phía sau truyền đến. Đối với Vương Đại Đông lời nói kim cương vẫn tương đối tin phục. Huống hồ liền Vương Đại Đông đều không có động thủ, hắn cũng không cần thiết động thủ. Còn nữa coi như hắn đi, đoán chừng cũng chỉ có thể đầy đủ cho gen chiến sĩ nhét kẽ răng. Líp vô cùng mãnh liệt, tay cầm lưỡi lê giống như là huyễn ảnh một dạng tại gen chiến sĩ chung quanh di động. Sắc bén giao quân dụng tại gen chiến sĩ trên thân lưu lại từng đạo vết thương. Gen chiến sĩ cố nén kịch liệt đau nhức, cũng không có phát ra tiếng giống, miệng bên trong chảy nước miếng lạch cạch hướng xuống. Móng vuốt đem ghế sofa TV LCD bàn trà bắt vỡ nát. Phốp, Líp rốt cuộc tìm được một cái cơ hội. Lưỡi lê đột nhiên theo gen chiến sĩ vị trí hiểm yếu vị trí xẹt qua. Máu tươi cuồng phún, gen chiến sĩ ngã xuống đất. Giờ này khắc này, thân là hoa hạ mạnh nhất đặc chủng binh kim cương bị thương rất nặng. Gen chiến sĩ hành động thất bại. Bê kế hoạch, trả lại ngươi, tiểu chiến sĩ, không nghĩ tới ngươi vẫn rất nam nhân. Líp đem dao găm tiện tay ném cho kim cương nói ra. Lập tức liền uốn éo cái mông hồi chính mình trong phòng. Nói câu đem phòng khách dọn dẹp sạch sẽ thì đóng cửa lại. Khụ khụ, kim cương huynh, ngươi không dùng khổ sở. Chí ít nàng nói ngươi rất nam nhân. Vương Đại Đông vỗ nhẹ nhẹ đập kim cương bả vai. An ủi, a, ta không sống, đánh không lại đội trưởng cũng coi như... Hiện tại liền một cái nữ khoa học gia đều lợi hại hơn ta. Kim cương vô cùng phát điên. Đúng vào lúc này, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến ủ ù thanh âm. Đây là cái gì thanh âm? Hai người đưa mắt nhìn nhau. Không tốt, đây là máy bay trực thăng vũ trang. Kim cương kêu to lên. Thân là long tổ chiến sĩ kim cương. Đối những âm thanh này đặc biệt mẫn cảm. Hiu. Lại là một thanh âm vang lên, AGM-12 độc nghiêu khuyển đối không địa phi đạn. Hai người nhìn đối phương liếc một chút, đồng thời mở miệng nói, móa, muốn mạng. Hai người nhanh chóng phá tan Líp cửa phòng, lại vừa hay nhìn thấy Líp phiêu giật theo cửa sổ nhảy ra ngoài. Rất rõ ràng, Líp cũng phát hiện tên lửa. Hiện tại ngươi biết vì cái gì phòng ta đối với nàng mà nói an toàn hơn đi. bởi vì gặp phải nguy hiểm nàng hoàn toàn có thể nhảy cửa sổ ra ngoài. Căn bản không dùng đi thang lầu. Vương Đại Đông nói, ta biết, thế nhưng là chúng ta lập tức liền bị phi đạn đánh trúng. Kim Cương sắc mặt đại biến. Đột nhiên, một vòng hàn quang theo Vương Đại Đông trong tay bắn ra. Trực tiếp xuyên thấu xi măng mái nhà, bắn về phía không trung phi đạn. Oanh, phi đạn tại khoảng cách biệt thự xa 10 mét vị trí nổ tung. Mặc dù không có đánh trúng biệt thự, có thể nổ tung dư âm đem mái nhà đều tung bay. Lúc này, hai người mới nhìn đến một trận không có bất kỳ cái gì tiêu chí máy bay trực thăng vũ trang chính. Tại đỉnh đầu xoay quanh, đối với biệt thự lại bắn ra một cái phi đạn. Vừa mới Vương Đại Đông dùng tiểu lý phi đao thành công ngăn cản phi đạn. Có thể tiểu lý phi đao cũng bị nổ bay. Rõ ràng không thể lại tiến hành lần thứ hai ngăn cản. Nhảy lầu, hai người nhanh chóng theo lầu ba cao điểm mới nhảy đi xuống. Còn tốt Kim Cương da dày thịt thô. Tuy nhiên bị ngã cái thất điên bát đảo. Nhưng còn không đến mức ngã chết. Vương Đại Đông thì là phiêu giật rơi xuống đất. Tựa hồ lầu ba độ cao với hắn mà nói. Tựa như là như dẫm trên đất bằng. Lên xe, một cỗ Hammer tới một cái phiêu giật vung đuôi. Đứng ở Vương Đại Đông cùng Kim Cương trước mặt. Lái xe chính là Lip. Hai người mau tới Hammer. Hammer lập tức giống như là rời dây cung mũi tên bay bắn đi ra. Mục tiêu bỏ trốn, tại không bại lộ chính mình tình huống dưới tận lực xử lý đối phương. Bộ đàm bên trong truyền đến thanh âm, Hammer nhanh chóng trên đường đi nhanh. Tại sao ta cảm giác là nàng đang bảo vệ ta? Kim Cương vô cùng phiền muộn nói ra. Vương Đại Đông cũng không biết làm sao an ủi Kim Cương tốt. Khác hướng trên đường phố mở, nhiều người mắt thấy Hammer liền muốn chạy nhanh ra đường nói. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian mở miệng nhắc nhở. Cái này Hammer mạnh mẽ đâm tới. Muốn là chạy đến trên đường đi. Còn biết muốn tạo thành bao nhiêu tai nạn giao thông đây. Líp liếc Vương Đại Đông liếc một chút. Tay lái dồn sức đánh. Hammer liền lập tức là tới một cái 180 độ đại chuyển biến. Trong không khí tràn ngập tất cả đều là lốp xe bị đốt cháy khét vị đạo. Chợt, Hammer lần nữa thoát ra ngoài, hướng về vùng ngoại thành chạy tới. Không có nịt dây nịt an toàn Kim Cương lần nữa bị đụng cái thất điên bát đảo. Hỏng bét, máy bay trực thăng đuổi theo. Kim Cương một bên vò cái đầu, một bên khẩn trương nói ra, vốn là tiến khu vực thành thị có thể vứt bỏ bọn họ. Hiện tại chỉ có chờ ai đó làm thịt. Líp lời mới vừa nói xong, Hammer thân thể liền bị một cái đạn hỏa tiễn dư âm nhấc lên cao nửa thước. Tốt tại không có bị trực tiếp đánh trúng, nếu không ba người thì xong đời. Hammer phi tốc lao vụt, tại cũng không rộng lắm trên đường vạch lên không có quy tắc S. Lần lượt đem không trung phóng tới phi đạn lần tránh rơi. Líp, người sẽ không phải là nước Mỹ hải quân lục chiến đội A. Kim Cương đều nhanh mắt trợn tròn. Cảm giác mình bị một tên nữ khoa học ra bại hoàn toàn. Hải quân lục chiến đội cũng không có nàng lợi hại. Vương Đại Đông nói ra. Líp có thể giết chết gen chiến sĩ. Chiến đấu lực khẳng định đã vượt qua Long Tổ Tổ trưởng cấp bậc. Long Tổ Tổ trưởng năng lực cùng nước Mỹ hải quân lục chiến đội đội trưởng thực lực tương đương. Cho nên Vương Đại Đông khẳng định, Líp so hải quân lục chiến đội còn muốn lợi hại hơn. Là Green hỏa thần pháo, tránh không khỏi, nhảy xe đi, Líp thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên. Green hỏa thần pháo lại được xưng là bản chế hàng nhái báo kim loại. Là thế giới xạ tốc nhanh nhất súng máy. Một phút đồng hồ có thể đánh ra 6.000 phát. Cái đồ chơi này uy lực không ai muốn đi nếm thử. Ba người không chút suy nghĩ thì nhảy xe. Sau đó cũng là dày đặc mưa đạn bay tới. Đáng sợ bão kim loại xinh xinh đem từ trước đến nay lấy kiên cố lấy xưng xe Hammer đánh thành toái. Phiến, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.